Tẫn Hoan Nhan, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa phu Triệu gia sợ tới mức hồn không phụ thể, sau khi tỉnh lại hai tay không ngừng run rẩy, căn bản không cách nào điều khiển xe ngựa. Từ Tĩnh nhíu nhíu mày, xách Sa phu xuống xe ngựa, lại gọi Từ Tam tới. Tĩnh Tìn, hát từ nhị ngũ hoạt lạc, miệng lưỡi tê dại, đi nha môn làm việc là thích hợp nhất. Từ Tam trầm mặc ít nói, khẩu phong chặt chẽ nhất, ngự mã thuật cũng là tốt nhất. Đi Triệu gia trước, Từ Tĩnh thấp giọng phân phó. Từ Tam đang muốn gật đầu lĩnh mệnh, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc khác. Không, đi quan nha trước. Từ Tam sửng sốt, Từ Tĩnh xưa nay đối với Triệu Tịch Nhan bách y bách thuận, lúc này căng thẳng tuấn tú. Nửa đêm canh ba, một cô nương gia như ngươi chạy tới nha môn, thanh danh của ngươi còn muốn hay không? Danh tiếng, kiếp trước nàng là mỹ nhân loạn thế, yêu phi họa loạn triều cương. Vô số người mắng nàng. Cô ấy đã không quan tâm đến danh tiếng. Ta không thèm để ý, trước mắt không có gương. Triệu Tịch Nhan không biết lúc mình nói ra những lời này, thần sắc lạnh lùng cỡ nào. Phảng phất thế gian này không có người cùng sự tin. Hát đáng để nàng quyến luyến để ý. Từ Tĩnh không biết ngọn lửa vô danh trong lòng từ đâu mà đến, thanh âm cứng rắn. Ta quan tâm, Triệu Tịch Nhan, việc này nghe ta. Từ Tĩnh mặt lạnh, không khỏi nói. Nhà môn bên kia, có ta đi ứng đối. Bây giờ muội quay lại ngay. Từ Tam, lập tức khởi hành. Từ Tam lập tức lĩnh mệnh, nhảy lên xe ngựa, kéo dây cương lên, giơ roi ngựa lên. Xe ngựa chậm rãi ra khỏi ngõ nhỏ, sau đó rất nhanh tiến về phía trước. Tráng hán áo đen nằm bất tỉnh trong xe ngựa, bị sóc nảy một chút, vô ý thức rên nhẹ một tiếng, giống như muốn tỉnh lại. Ngọc Trâm cả kinh, đang muốn lên tiếng nhắc nhở. Chỉ thấy thế tử đột nhiên duỗi chân, nặng nề dẫm trúng mặt hắc y phỉ đồ. Tên cướp mất xỉu một lần nữa. Ngọc Trâm yên lặng ngậm chặt miệng, cúi đầu vào lồng ưng. Ực, Triệu Tịch Nhan nói không rõ trong lòng là tư vị gì, cúi đầu nói. Từ Tĩnh, ta cùng ngươi đi quan nha. Thân phận của những người này lai lịch, chỉ có ta biết. Từ Tĩnh từ trong mũi hừ một tiếng, đá hắc y phỉ phỉ dưới chân như chó chết. Chẳng lẽ hắn không rõ hơn ngươi sao? Triệu Tịch Nhan nghẹn một chút, cũng không tức giận, nhẹ giọng nói. Vương Thông âm thầm liên hệ với thổ phỉ, chứng cứ lui tới, nghĩ đến đã sớm bị Vương Thông tiêu diệt. Chỉ có một người sống sót này, sợ là không định được tội của Vương Thông. Thừa dịp Vương Thông còn chưa kịp phản ứng, hiện tại phái người đi Vương gia, dọa Dương thị một chút, có lẽ có thể lừa gạt ra một ít chứng cứ hữu dụng. Phải, phải, đó là một ý hay. Tức giận thì tức giận. Những lời nên nghe vẫn phải nghe. Từ Tĩnh lập tức cất tiếng dừng xe ngựa. Sau xe ngựa mười mấy thân binh dục ngựa đi theo. Từ Tĩnh gọi mấy người tới, thấp giọng dặn dò vài câu. Mấy thân binh kia lĩnh mệnh, cưỡi khoái mã đi Vương gia không đề cập tới. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Triệu Tịch Nhan còn cố gắng thuyết phục Từ Tĩnh. Thời gian khẩn cấp, càng nhanh đi nha môn càng tốt. Triệu gia phường cùng quan nha cách nhau rất xa, cũng đừng trì hoãn. Triệu Tịch Nhan, một khi Từ Tĩnh liên tục gọi tên là cô, liền đại biểu cho hắn đã nổi trận lôi đình. Muội nói thêm nửa chữ, ta liền hoàn toàn trở mặt, có tin hay không? Trở mặt liền trở mặt. Triệu Tịch Nhan rốt cục tức giận, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc trong xe ngựa ánh sáng lờ mờ, một cái liếc mắt này lực đạo có chút không đủ, nhẹ nhàng phiêu phiêu mềm nhũn miên miên. Không giống trừng mắt. Ngược lại giống như hờn dỗi, thế tử lúc trước còn mặt thối, tức giận bỗng nhiên biến mất, lặng lẽ đưa tay sờ tay tiểu thư. Tiểu thư lại trừng mắt một cái, rút tay trở về. Thế tử lại đưa tay đi qua, lôi kéo, Ngọc Trâm nhìn cũng cảm thấy bị sảm, cúi đầu cũng tránh không được, dứt khoát đem đầu chuyển sang một bên. Sức lực của Triệu Tịch Nhan kém xa Từ Tĩnh, bị anh nắm tay không buông, tim đập có chút nhanh, hai má nóng lên. Rốt cuộc không kéo nữa, cứ như vậy tùy hắn. Hai người lớn lên cùng nhau khi còn nhỏ, kề vai sát cánh là chuyện thường xuyên. Bất quá, sau 10 tuổi, rất ít khi thân mật như vậy. Từ Tĩnh trong lòng tức giận không cánh mà bay, lúc này trí đắc ý tràn đầy hoa nộ phóng. Hận không thể thời gian ngưng kết, xe ngựa vĩnh viễn cũng đừng dừng lại mới tốt. Cuộc hành trình dài ngày xưa, đêm nay đột nhiên trở nên ngắn. Rất nhanh. Xe ngựa dừng lại bên ngoài Triệu gia phường. bên ngoài xe ngựa vang lên thanh âm lo lắng quen thuộc. Nguyệt Nha Nhi, có phải Nguyệt Nha Nhi đã trở lại hay không? Triệu Tịch Nhan đột nhiên rút tay về, đáp một tiếng. Cha, ta ở đây. Từ Tĩnh có chút tiếc nuối rụt tay lại, đầu ngón tay tựa hồ còn có xúc cảm mềm mại trơn nhẵn. Đứng ở bên ngoài xe ngựa, chính là Triệu Nguyên Minh lòng nóng như lửa đốt. Chạng vạng, hắn từ tộc học trở về, Nguyệt Nha Nhi đã ngồi xe ngựa ra khỏi nhà, để lại một bức thư ngắn gọn, nói có chuyện quan trọng, rất nhanh sẽ trở về. Chờ đợi này, từ chạng vạng đến khi trời tối, cho đến canh ba không thấy bóng người. Triệu Nguyên Minh gấp đến độ ích, quay tới đi lui, đem đất ngoài cửa phường đều mài mỏng một tầng. Triệu Tịch Nhan xuống xe ngựa, ánh mắt Triệu Nguyên Minh lướt qua, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trên người ngươi lấy máu từ đâu ra? Triệu Tịch Nhan lúc này mới giật mình phát hiện, trên vạt áo mình có một mảnh đỏ sậm. Đây là máu trên vạt áo Từ Tĩnh, trong lúc ôm dính vào người cô. Ta bình yên vô sự, đây là dính máu người khác. Triệu Tịch Nhan vội vàng thấp giọng giải thích, Từ Tĩnh cũng nhanh chóng xuống xe ngựa, ôm quyền bồi lễ với phu tử. Phu tử xin giảm bớt tức giận, chuyện hôm nay đều do ta. Ta hiện tại đem Nguyệt Nha Nhi muội muội đưa trở về, chờ sự tìm. Hát chấm dứt rồi mới cùng phu tử giải thích, ánh mắt Triệu Nguyên Minh xẹt qua từng mảng lớn vết máu trên người Từ Tĩnh, trong mũi người được mùi máu tươi bay ra trên xe ngựa, trong lòng tràn đầy kinh nghi, gật gật đầu. Ngươi đi làm ngươi trước, có việc ngày mai nói sau. Từ Tĩnh đáp một tiếng, chờ Ngọc Trâm đi xuống, liền lên xe ngựa. Từ Tam quay đầu xe, đoàn thân binh giục ngựa đuôi ngựa rời đi. Triệu Nguyên Minh nhíu mày, không hỏi nhiều, thấp giọng nói. Nguyệt Nha Nhi theo ta trở về trước. Triệu Tịch Nhan ừ một tiếng, hai cha con đi bộ một đoạn và nhanh chóng trở về nhà. Dưới ánh nến sáng ngời, vết máu trên vạt áo Triệu Tịch Nhan càng thêm chói mắt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Triệu Nguyên Minh gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Tịch Nhan. Triệu Tịch Nhan đóng cửa thư phòng, đem chuyện ban ngày hôm nay xảy ra. Triệu Nguyên Minh sắc mặt lại thay đổi, dẫn đầu thốt ra chính là. Lúc trước ngươi nói muốn cùng Từ Tĩnh một đao lưỡng đoạn. Bây giờ, làm thế nào để ngươi giải thích cho ta? Trái tim thiếu nữ như một mớ hỗn độn, Lý Đô cũng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tịch Nhan mím môi, trong giọng nói cũng có chút ảo não. Ta còn chưa nghĩ kỹ, thiếu niên tìm, hát thâm, há là muốn chém là có thể chặt đứt. Triệu Nguyên Minh không biết nhớ tới cái gì, trong mắt hiện lên tâm tìm. Hát phức tạp, rất nhanh biến mất, cũng được, không nghĩ khéo liền chậm rãi nghĩ. Lần này, Vương Thông không chết cũng phải lột ra, vị trí quan cửa thành khẳng định không giữ được. Chỉ tiếc, Chu Tùy kia bỏ chạy, nghe được hai chữ Chu Tùy này, mặt mày Triệu Tịch lạnh lẽo, ánh mắt lạnh như băng. Hắn chạy không xa, bọn cướp của hắn ở Thanh Long Sơn quận Bình Nguyên, không bao lâu nữa, hắn sẽ nếm được sự lợi hại của đại quân tiêu diệt phì của triều đình. Cách chương.